Chương 604, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 33. Hệ thống rất muốn nói là, coi như túc chủ không cần làm cái gì, Trần Anh trở lại đường huyện về sau, nhìn thấy biến hóa dạng này lớn đường huyện. Một tay chế tạo đường huyện là nàng tránh không kịp nam nhân Tống Dã, phát hiện đường huyện huyện trưởng là đường thủ quốc, đường thôn hoa biến thành huyện trưởng thiên kim, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Mà nàng một lòng muốn làm đoàn trưởng phu nhân cu nở dê ngâm nước nóng, tạ thế quân chuyển nghề, khẳng định là bởi vì không có cơ hội lên trước. Nếu là có cơ hội lên trên thăng, đồ đần cũng sẽ không nguyện ý chuyển nghề. Lấy tạ thế quân tình huống, tìm thơ y một phần thể diện công tác, tuyệt đối là không đáng kể, nhưng Trần Anh sẽ không cam lòng ai trở lại trong huyện nhậm trước, có thế so vơ y được thượng phong chỉ riêng đoàn trưởng phu nhân sao đương nhiên đáng sợ nhất là, còn là Tống Dã. Đường quả bị hệ thống một nhắc nhở như vậy, thật đúng là cảm thấy nàng cái gì đều không cần làm. Trần Anh nhìn xem Tống Dã bây giờ thành tựu, cùng với Tống Dã có cỡ nào sủng nàng, liền sẽ tức giận đến tim gan đau. Có Chu Tờ vui vẻ. Chuyện gì để quả quả vui vẻ? Tống Dã mở cửa đi vào, liền gặp được tiểu thê tử ngồi ở trên ghế sofa, một mặt cười tủm tỉm, tựa hồ so kiếm tiền còn vui vẻ hơn. Hắn đi tới, thói quen đưa nàng ôm vào trong ngực. Đây là nhiều năm qua dưỡng thành quen thuộc, hắn quả quả cười lên đặc biệt ngọt, ôm đặc biệt ấm, nếu không phải sợ bị người ngoài chê cười, hắn thật muốn đi đâu đều ôm. Đường quả nghe được Tống Dã ý nghĩ về sau, nhịn không được trào phúng, nàng cũng không phải nước cấm túi. Tâm tình tốt, liền đặc biệt vui vẻ. Tống Dã suy đoán, khẳng định là có chuyện gì phát sinh, dùng một đôi nghiêm túc con mắt nhìn xem nàng, bị một cái xoáy khí nam nhân nhìn xem, nhất là cái này nam nhân đâm chúng nàng ưa thích. Nàng thật đúng là chống đỡ không được. Đưa cờ dô y, ta cho ngươi biết đi, Trần Anh cùng tạ thế quân muốn trở về. Tống Dã nghi hoặc, hai người này trở về, quả quả vì cái gì vui vẻ không phải là bởi vì tạ thế quân á? Tống Dã cao mày. Chớ đoán mò, không phải là bởi vì tạ thế quân, là bởi vì Trần Anh. Đường quả cười tủm tỉm, muốn biết vì cái gì, đến lúc đó chờ hắn trở lại ngươi liền minh bạch. Tống Dã vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn không có quên, năm đó còn là thanh niên trí thức trong thôn kiếm công điểm thời điểm, Trần Anh cùng hắn ân cần qua. Hắn đem chuyện này để ở trong lòng, nếu là cái kia Trần Anh dám khi dễ hắn quả quả, hắn liền lấy tạ thế quân khai đao. Dù sao cái kia tạ thế quân phía trước còn vụng trộm nhìn qua hắn quả quả, cái kia ánh mắt không biết là cái gì hàm nghĩa, tóm lại để hắn không thoải mái. Tạ thế quân muốn chuyển nghề trở về đúng A? Tống Dã dừng một chút lại hỏi, ở nơi nào? Hẳn không phải là chúng ta đường huyện A lấy tạ ra năng lực, đường huyện còn chưa tới phiên bọn hắn. Tống Dã thở dài một hơi, lại nghe được đường quả nói, liền tại Lâm huyện. Có Chu Tờ gần A? Tống Dã âm thầm nghĩ đến, gần như vậy, về sau đi Lâm huyện thời điểm, chẳng phải là thường xuyên muốn nhìn thấy hắn liếc nhìn cuốn tại trong ngực thê tử, không quản tạ thế quân có hay không ý nghĩ, hắn cho rằng đối phương không thể cách hắn quả quả quá gần. Xem ở đồng hương phần bên trên. Đến lúc đó ta tìm hắn nói chuyện, tạ thế quân người vẫn là không sai, lần trước gặp qua, hẳn là một cái so sánh nghiêm túc người, tại trong huyện làm việc có phải là quá hủy khuất hắn. Đường quả, tùy ngươi vậy. Đường quả không có cự tuyệt, nàng đương nhiên là có chính mình tiểu tính toán. Nếu để cho Trần Anh biết, lao công nàng công tác chứng thực, còn là Tống Dã hỗ trợ, không biết đối phương có thể hay không cảm giác bị người uy một ngụm phân. Tống Dã thấy đường quả không thèm để ý. Chậm rãi thở dài một hơi, hắn liền nói đi, quả quả làm sao lại để ý nam nhân khác, chẳng lẽ là hắn dung mạo không đẹp nhìn, không đủ sủng nàng tuyệt đối không có khả năng, hắn trái tim đều hận không thể móc ra cho nàng ăn.